Chương 2331 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương vương quyền. Đột nhiên giết ra không hề trưng triệu hơn nữa, muốn so sánh với hơn một tháng trước. Trước mắt Transformer trở nên càng mạnh hơn cường hãn, sức mạnh bùng lên đột nhiên so sánh, cái kia đuôi quét ngang đi ra sức mạnh. Đừng nói là Long Phi, coi như là kim đan cường giả tối đỉnh chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị dịu thành bánh thịt, nhưng là Transformer mạnh mẽ lôi ở lực lượng này. Quá biến thái rồi, Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, hưng phấn nói. Ê Transformer. Một con đại tinh tinh xác thực nói, là một con toàn thân sinh trưởng ra áo giáp biến thái đại tinh tinh, liền bởi vì Long Phi lần trước cho một viên kim đan, phát sinh đột biến, Transformer nhìn Long Phi cũng nhếch miệng hưng phấn cười lên, "Ê lão đại, ngươi là đến xem ta sao?" "Xem ngươi." Long Phi sửng sốt một chút, lại nhìn nơi này hỗn độn bí cảnh, không khỏi nghĩ đến lần trước Transformer nói sự tình, tâm thần rùng mình, nói, "Ê ngươi nói tiên cảnh sẽ không chính là chỗ này chứ?" Transformer nói, "Ê chính là chỗ này à, chỉ là ta không nghĩ tới bên trong lại có như thế nhiều biến dị yêu thú." Bởi vì Long Phi đã tiến vào Transformer thức hải, đã từng dùng ký sinh phụ thể thuật khống chế quá Transformer, bây giờ cùng hắn giao lưu lên căn bản rất đơn giản, Long Phi kinh ngạc nói, "Ê biến dị yêu thú?" "Dựa vào." "Này không phải trọng điểm là, ngươi nói chính là tiên cảnh nhà, nơi này nơi nào như tiên cảnh?" "Nơi này rõ ràng chính là địa ngục cả." Long Phi tức giận nói, đây là đánh bậy đánh bạ mới tiến vào nơi này, nếu như là tìm đến Transformer nói tiên cảnh, này e sợ trực tiếp liền muốn phiên nước nước, bất quá, nói đi nói lại, trơn bóng vách núi treo leo ở ngoài thế ngoại đào nguyên xác thực như là tiên cảnh, bất luận người nào nhìn thấy nơi như thế này, nếu như biết cái này bí cảnh mà nói đều sẽ cho rằng bên trong khẳng định là cái tiên cảnh bí cảnh, nhưng là sáu hết thảy đều là giả tạo. Transformer lẩm bẩm nói, "Kệ ta cũng không biết, ta cũng không nghĩ tới bên trong sẽ là bộ dáng này." Long Phi nói, "Ê đừng nói trước như vậy hơn nhiều. Ngươi có thể hay không giết chết cái tên này? Những khác đều không phải trọng điểm là làm thịt con này siêu cấp yêu thú, cuồng bạo một hồi trước tiên." Transformer nói, "Ê ta thử xem, nơi này gia hỏa đều rất mạnh, hơn nữa bọn chúng đều chịu đến lực lượng nào đó khống chế, rất khó đối phó." "Đừng nói như vậy nhiều. Có thể động thủ cũng đừng tất tất." Long Phi hét ra một tiếng, Transformer cũng chiếu bắt tay vào làm, lúc này hắn còn gắt gao nắm lấy con này yêu thú đuôi, hai tay dùng sức, toàn thân khôi giáp trên bùng nổ ra từng trận ánh sáng, sức mạnh ánh sáng, hống ô, siêu cấp yêu thú hét thảm một tiếng, to lớn đầu lâu đột nhiên xoay một cái, mở ra hư không bình thường cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía Transformer, Transformer trực tiếp quay người lại, tương yêu thú đuôi khiêng trên vai trên, đột nhiên ép xuống dùng sức, gì gào gừ một cái không có cắn được. Đầu kia siêu cấp yêu thú đuôi liền muốn gãy vỡ, trái tim đen oám trên cua tôi đốt nét, đồng thời đầu kia siêu cấp đại yêu thú thân thể khổng lồ mạnh mẽ bị Transformer bị sao lật lên đến, khung cảnh này Long Phi lẩm bẩm nói, thần tiên đánh nhau à. Hình ảnh quá chấn động, kiếp trước xem những quái thú kia điện ảnh hoàn toàn không thể so sánh, ầm ầm ầm. Siêu cấp yêu thú chống đỡ chốc lát, thân thể bị đập ầm ầm trên mặt đất, lại là liên tiếp thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hống kì Transformer hai tay nện ngực. Phát sinh liên tiếp tiếng gào thét, như là đang gây hấn với, cũng như là ở phát tiết, biểu diễn mình sức mạnh mạnh mẽ như thế ở trong nháy mắt này, gây bạch. Bạch. Bạch. Trong hư không từng đạo to bằng cánh tay lớn, màu đen, mang theo sền sệt dây thừng như thế đồ vật bốn phương tám hướng bắn về phía Transformer, không tới chốc lát Transformer trên người liền bị mấy chục đầu màu đen dây thừng cho trói lại, tứ chi, bụng tất cả đều có, hơn nữa những kia chế nghề nhỏ chảy xuống, Transformer sức mạnh toàn thân đều bị ràng buộc ở. Không ngừng giãy giụa, không sử dụng ra được xa xa mặt đất một trận mãnh liệt di chuyển thanh âm. Toàn bộ mặt đất đều đang phát. Trung, một khí thế khổng lồ từ sâu trong bóng tối tới gần tới, Long Phi nhìn những kia màu đen dây thừng, trong lòng căng thẳng, lại là một con siêu cấp yêu thú. Cũng tại lúc này, nhìn thấy Transformer bị ràng buộc ở, nguyên bản đầu kia ngã trên mặt đất yêu thú bò lên, tầng tầng đuôi ở giữa không trung vung một cái, quay về Transformer đỉnh đầu liền mạnh mẽ đánh xuống dường như thiên nện, ầm ầm ầm. Gào, tầng tầng đánh vào Transformer trên đỉnh đầu, Transformer thân thể chìm xuống, quỳ một chân xuống đất, trong miệng phun ra một lớn miệng tiên huyết đi ra, đồng thời, Transformer cũng là ở phẫn nộ, trên người sức mạnh điên cuồng bắn ra, những kia màu đen dây thừng cũng đang điên cuồng quyển xúc, các cao tương Transformer ràng buộc ở, ầm ầm ầm. Lại là một cái đuôi tầng tầng đánh xuống đến, Transformer lại phun ra một miệng tiên huyết, ê không được. Tiếp tục như vậy không sợ ép phải biện pháp. Long Phi trong lòng quýnh lên, Transformer xác thực rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là yêu thú, hơn nữa hắn có hắn mình tư duy, yêu thú bản tính tư duy, nếu như là Long Phi, vừa nãy tương đầu kia siêu cấp yêu thú oanh ngã xuống, hắn nhất định sẽ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cấp tốc giải quyết đi, nhưng là Transformer cũng không có, đây là yêu thú bản tính gây ra, hiện tại bị ràng buộc ở tối tăm nơi sâu xa tới gần khẳng định lại là một con siêu cấp yêu thú, nếu như không mở ra Transformer trên người ràng buộc, Transformer nhất định sẽ chết, mà Long Phi cũng như thế. Nhất thời Long Phi dừng máy quyết đoán, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói thầm, kệ thương khung kiếm. Vù. Long Phi một tiếng triệu hoán, thương khung kiếm trên lập tức bùng nổ ra một đạo tiếng kiếm reo, dị ánh sáng đại thịnh, Long Phi tần tần nhảy một cái, nhảy đến Transformer trên ngón tay, hô lên một tiếng, hãy đưa ta đi tới. Tứ chi không động đậy thế nhưng, Transformer ngón tay còn năng động, một ngón tay so với Long Phi cả người còn muốn lớn hơn, ngón tay búng một cái, Long Phi thân thể nhảy một cái, nhảy vọt đến trên không ở trong phút chốc trong hư không một đạo tiếng xé gió truyền tới, một cái màu đen dây thừng cuốn về Long Phi dường như mũi tên, Long Phi hai mắt một nanh, nói, ê chém. Một chiêu kiếm đánh xuống, ê bá, bá, loạch xoạch, giữa không trung hạ xuống, thương khung kiếm nguyên bản chỉ có mấy cân nặng thân kiếm, trong chớp mắt biến thành nặng mấy vạn cân giống như vậy, chém dọc hạ xuống, những kia ràng buộc Transformer vừa màu đen chế nhầy dây thừng một cái gãy vỡ, hãy cùng các cây cải củ như thế, căn bản không chịu nổi thương khung kiếm kiếm phong, từng cây dây thừng nứt toát, tối tăm trong hư không cũng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, nửa người. Khôi phục tự do sau khi, Transformer sức mạnh thành tấn bộc phát ra, trực tiếp kéo trên tay trái màu đen dây thừng đột nhiên một kéo, ô hống kỹ phát sinh rít lên một tiếng, một vẫy đi ra, xa xa, một đạo thân thể khổng lồ bị quét ngang đi ra, tầng tầng hoành vẫy đi ra, nện ở một đầu khác siêu cấp yêu thú trên người, hai thiên yêu thú đụng vào nhau, cấp tốc phiên cút ra ngoài, rồi nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Long Phi chỉ lo Transformer lại bỏ qua máy bay chiến đấu, đột nhiên hống ra một tiếng, Transformer phản ứng lại, tứ chi chống đỡ, đột nhiên bắn ra, rơi xuống giữa không trung tầng tầng oanh tiếp xuống, trên nắm tay, cương giáp hơi động, nắm đấm bị cương giáp bao vây lấy, kim cương vương quyền. Ầm ầm ầm.